Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, muốn nhìn tay đánh lén bộ mặt thật mời đánh một. Dòng dã một buổi sáng, Quách Đại Lộ đều đang cùng Tôn Ngộ Không tán gẫu. Căn cứ Quách Đại Lộ nhắc nhở, Ngộ Không một đường đi đến Đông Hải, tìm tới Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, thuận lợi được như ý kim cô bổng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn còn phân biệt từ Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương ba nhà được kim quan, giáp vàng cùng vân lý. Lần này trang bị tập hợp đủ, tự có một phái hoa hòe sán lạn. Mỹ Hầu Vương tên gọi cũng bởi vậy trở nên càng có sức thuyết phục. Đương nhiên, hắn lần này có thể có bực này thu hoạch khổng lồ, Đại Lộ huynh đệ tự nhiên là có công lớn. Bởi vậy từ Đông Hải trở lại Hoa Quả Sơn phía sau, trước tiên cùng con khỉ của mình hầu cháu nhóm ảo rượu một phen. Sau đó lập tức đem nho ra cùng âm dương ra tinh yếu tuyệt nghệ cho rằng hồng bao, phát cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thu được hồng bao phía sau, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn lấy vì lần này thâm tạ cũng là đánh gãy điểm công đức. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trực tiếp phát hồng bao. Hơn nữa còn từng phát hai. Ta chỉ là nhắc nhở Ngộ Không huynh một câu nói, không nghĩ tới càng được hai phần đại lễ, đổ để ta có chút không biết làm sao. Quách Đại Lộ thành khẩn đáp lời. Tôn Ngộ Không, ha ha, Đại Lộ huynh đệ tuy chỉ một câu nói, nhưng từng chữ ngàn vàng. Này như ý kim cô bổng biến ảo tự dưng, thần diệu vô cùng, tên là như ý, quả nhiên như ta lão tôn tâm ý. Ta vừa thấy được nó, trong lòng liền cảm thấy được khác thường vui mừng. Nếu như không có Đại Lộ huynh đệ chỉ điểm, ta nơi nào tìm được đến bực này thần binh. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, cái kia thần binh cùng Ngộ Không huynh hữu duyên. Mặc dù không có ta đây câu nói, người cuối cùng cũng sẽ tìm được nó. Tôn Ngộ Không, Đại Lộ huynh đệ không cần khiêm tốn. Ta lần này ngoại trừ được cây này rất tuyệt kim cô bổng, còn có giáp vàng, kim quan cùng vân lý. Tất cả những thứ này đều dựa vào Đại Lộ huynh đệ ngươi. Bởi vậy chỉ phát này hai cái hồng bao, ta lão tôn còn cảm thấy lễ nhẹ. Quách Đại Lộ bận bịu về. Không nhẹ không nhẹ, ta đã cảm thấy có chút nhận lấy thì ngại. Tôn Ngộ Không, ha ha, Đại Lộ huynh đệ chớ vội nói như thế. Này hai cái hồng bao ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Mặt khác lão tôn quyết định, lại đem 72 biến bên trong tùy ý một hạng cần thiết điểm công đức gãy làm một thành, cùng Đại Lộ huynh đệ hối đoái. Quách Đại Lộ không nói gì nở nụ cười. Tâm nói, xem ra Ngộ Không đối với kim cô bổng quả nhiên hết sức hài lòng. Lúc này chấn cường độ quả thực để chính mình không lời nào để nói. Quách Đại Lộ đáp lời, đã như vậy, ta cũng sẽ không từ chối. Cảm ơn trước Ngộ Không huynh. Tôn Ngộ Không, là ta cảm ơn người mới đúng. Hơn nữa Đại Lộ huynh đệ không nên quên ta trước đã nói, giới tu hành, vĩnh viễn là đồng giá trao đổi. Quách Đại Lộ, ta không có quên. Chờ đến hai người lần này tán gẫu kết thúc, dĩ nhiên đến rồi bữa trưa thời gian. Quách Đại Lộ lĩnh nho ra cùng âm dương ra hồng bao, nhưng không có lập tức sử dụng. Lần trước một cái mặc ra hồng bao để hắn ngủ 3 ngày 3 đêm. Lần này nho ra cùng âm dương ra lại sẽ để hắn ngủ bao lâu? Hắn thực sự trong lòng không chắc chắn. Hắn quyết định đợi đến một cái thích hợp thời gian, gọi thêm mở sử dụng. Bây giờ còn là đi trước làm một chuyện khác. Dương Bình Nhạc buổi sáng nghe tọa đàm không đi qua, liền Quách Đại Lộ đi ra tiệm tạp hóa, tự đi đông bắc sủi cảo quán. Tiến vào sủi cảo quán phía sau, nhìn thấy một cái trang điểm hợp thời mỹ nữ trực tiếp ăn sủi cảo. Hắn đi tới, khách khí nói, này mỹ nữ ngươi tốt, ngươi vừa có phải là có người bằng hữu ở chỗ này? Cái kia trực tiếp mỹ nữ ngẩng đầu, chớp thật dài lông mi giả nhìn Quách Đại Lộ, nói, đúng đấy, vừa điệp, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Vội vàng đem màn hình điện thoại di động xoay chuyển một hồi, cắt thành nói chuyện bình thường hình thức. Vừa bạn ta xác thực ở đây, bất quá hắn đi ra ngoài có việc. Ngươi tìm hắn? Không có, ta vừa lúc tiến vào. gặp lại ngươi bằng hữu một người lên bên kia thiên đài. Ta nhìn hắn tâm tình không đúng, không biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Người người nói cái gì? Thiên đài, đúng vậy, một món nợ ân tình của hắn tự hạ, buồn bực đầu liền lên thiên đài. Ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn nhảy lầu. Mỹ nữ Điệp Điệp nhất thời bị dọa đến hoa dung, thất sắc, đứng dậy nói, vậy chúng ta nhanh đi nhìn a, Quách Đại Lộ gật đầu, ta mang ngươi tới. Mỹ nữ Điệp Điệp cầm điện thoại di động lên, cắt về trực tiếp hình thức, quay về màn hình nói, Điệp Điệp vừa nhận được một cái rất sợ người tin tức. Điệp Điệp một người bạn có thể phải nhảy lầu. Điệp Điệp hiện tại muốn qua đi cứu hắn. Xin mọi người vì là Điệp Điệp cố lên. Điệp Điệp cố lên. Điệp Điệp cố lên. Điệp Điệp cố lên. Ngoặc kép. Tiếp theo lại có cường hào fan quét một trận đạo cụ an ủi. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp không âng. Quả nhiên chuyên nghiệp. Quách Đại Lộ tốt đẹp nữ Điệp Điệp tìm tới quảng trường công nhân viên. Nói rõ tình huống. Công nhân viên vừa nghe dính đến mạng người. Nào dám thất lễ. Mau mau dẫn bọn họ lên thiên đài. Đến thiên đài phía sau. Ba người nhất thời sững sờ tại chỗ. Trước mắt cũng không có người muốn nhảy lầu. Nhưng xác thực khả năng dính đến mạng người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một cái nguy hiểm tay đánh lén đang nằm nhoài ở chỗ này. Không nhúc nhích, không biết muốn đánh lén ai. Cái kia công nhân viên dọa phải mau lui về sau một bước. Lôi kéo hai người liền muốn ly khai. Nhưng Quách Đại Lộ cùng Điệp Điệp không hẹn mà cùng tránh thoát tay hắn. Cái kia công nhân viên cũng không nhiều quản. Tự chạy, người muốn trở thành toàn bộ lưới hot nhất hoạt náo viên sao? Quách Đại Lộ hỏi, mỹ nữ Điệp Điệp cơ hồ là bản năng gật gật đầu. Hai mắt bên trong lóe lên thần thái khác thường. Vậy bắt đầu đi. Quách Đại Lộ hướng về tay đánh lén than ra tay. Ra hiệu mỹ nữ Điệp Điệp. Trực tiếp tay đánh lén mai phục giết người. Người sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất ngôi sao trên mạng. Mỹ nữ Điệp Điệp không nhịn cười được một tiếng. Nụ cười kia mười phần quái dị. Mang theo một tia không điên cuồng không sống ý tứ hàm xúc. Sau đó nàng quay về ống kính nói. Thân môn, các ngươi gặp tay đánh lén giết người sao? Hôm nay, Điệp Điệp mang bọn ngươi, mở mang kiến thức một chút, chấm ngoặc kép, nói màn hình điện thoại di động chuyển động, nhắm ngay nằm nhoài ở chỗ này tay đánh lén. Hắn thật giống đang ngủ, chúng ta đi gần một điểm, Quách Đại Lộ cổ động nói. Mỹ nữ Điệp Điệp nhìn liên tục lên cao quan sát nhân số, giống như ma tựa như. Quả nhiên đi về phía trước một bước, thật đang ngủ, Quách Đại Lộ ở bên cạnh nói, xem ra làm sát thủ này một nhóm cũng thật cực khổ a. Sau đó khán giả bắt đầu điên cuồng soạt cầu, nhìn chính diện, Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn màn hình, cười nói, tất cả mọi người yêu cầu nhìn chính diện đây, mỹ nữ Điệp Điệp thoáng do dự một chút, sau đó quay về màn hình nói, muốn nhìn tay đánh lén bộ mặt thật mời đánh 1-1-1-1-1. Sau đó Điệp Điệp đem ống kính nhắm ngay tay súng bắn tỉa mặt. Nói cho cùng, cao nột cũng bất quá chỉ là của nàng một khách hàng. Nhiều nhất lại thêm cái hàng xóm quan hệ. Thế nhưng, ở toàn cầu ngôi sao trên mạng cùng hàng xóm quan hệ trong đó. Mỹ nữ Điệp Điệp hầu như đừng mơ tới nữa liền làm ra lựa chọn. Liền, nghiệp giới nổi danh sát thủ. Tứ Quý Lâu, sát nhân vương, đảm đương cao nột. Liền bại lộ như vậy ở gần 20.000 người xem trước mặt. Hắn nằm nhoài súng ngắm mặt trên. Đang ngủ say. Trong lúc nhất thời. Nhắn lại soạt bạo nổ màn hình. Cái kia súng ngắm không giống như là giả a. Không sẽ là thật sự sát thủ chứ. Đường đường một cái tay đánh lén. Lại đang ngủ. Ngủ. Ngủ. Mát. Chấm ngoặc kép. Này rời ạ, có thể nói trong lịch sử nhất bại lộ tay đánh lén đi. Quá ngông cuồng, đại thần đến cùng ở sân thượng mai phục bao nhiêu ngày? Càng mệt thành như vậy. Ngoặc kép, sát thủ thật là một cực khổ ngành nghề. Vì hoàn thành một cái mục tiêu, như vậy ăn gió nằm xương. Chấm ngoặc kép, bất quá ta có một vấn đề a. Điệp Mỹ đem này tên sát thủ trực tiếp phát ra. Hắn sau đó làm sao còn ở sát thủ giới sống đến mức xuống. đau lòng 3 giây. Ngoặc kép, sát thủ ngành nghề, coi trọng nhất cảm giác thần bí. Điệp Mỹ, ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện đem người bại lộ. Hắn sau đó nhất định sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Đối với này, ta muốn nói với Điệp Mỹ một câu. Làm trông rất đẹp. Ngoặc kép, Điệp Mỹ đặt mình vào nguy hiểm. Dũng cảm vạch trần sát thủ tà ác hành vi. Này đang dùng sinh mệnh trực tiếp. Vì là Điệp Mỹ điểm khen. Xin cho phép ta soạt một trận 666. Phía sau duy trì trận hình. 666. 666. 666. Ngoặc kép. Quan sát nhân số đảo mắt đột phá 5 vạn. Thăng ngủ tay đánh lén thăng. Thăng tay đánh lén trực tiếp thăng cùng thăng điệp điệp thăng cũng cấp tốc trở thành hệ thống đứng đầu đề tài. Internet tin tức chính là như vậy. Thật giả trước tiên bất luận. Chỉ cần đầy đủ hiếu kỳ. Rất dễ dàng là có thể gây nên toàn dân cuồng hoan. Tỷ như trực tiếp tay đánh lén chuyện như vậy. Hơi có chút lý trí dân trên mạng đều có thể phân biệt ra được khả năng này là một vị hoạt náo viên. Hoặc là một cái nào đó bình đài ở lẫn lộn. Sẽ không thật tin tưởng. Nhưng, trực tiếp tay đánh lén ngủ cái khái niệm này. Nhưng có thể kích thích ra quảng đại dân trên mạng vô hạn trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Tương quan điểm nóng cũng rất nhanh từ tuyến trên truyền tới tuyến hạ. Mỹ nữ Điệp Điệp cố nhiên hết sức sắp trở thành trước mặt nóng nhất hoạt náo viên. Ngủ tay đánh lén, cao nột cũng thuận theo trở thành bạo nổ khoản ngôi sao trên mạng. Hắn nằm nhoài súng ngắm trên ngủ hình tượng. Cũng rất nhanh bị chế tác vì biểu hiện tình túi. Cấp tốc truyền bá lái đến. Đáng yêu đắt hình ảnh phối hợp giết người là cái việc chân tay. Để bảo bảo trước tiên ngủ một hồi, quảng cáo. Hết sức sắp trở thành vẻ mặt túi đạt đến mọi người tân sủng. Mà Tứ Quý Lâu phương diện sau khi lấy được tin tức này. Tập thể rơi vào một hồi to lớn mộng bức bên trong. Cao nột cái kia hai bức bách. Đang. Làm. Thần. Ngựa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.